Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1810, Huyền Phù Thánh Tổ Vương Trường Sinh. Góc truyện audio.com. Hồ Quảng Nghĩa trong lòng thầm kêu không tốt, tính toán thi triển độn thuật bỏ chạy. Bất quá đúng lúc này, một cỗ cường đại linh áp từ trên trời giáng xuống, như đồng nhất tòa nặng ức vạn cân nguy nga đại sơn, đặt ở Hồ Quảng Nghĩa trên thân. Hồ Quảng Nghĩa sắc mặt đỏ bừng lên, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Long hàm cơ từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt của hắn, tay phải sáng lên một trận chói mắt hồng quang. Hồ Quảng Nghĩa không bị khống chế hướng về long hàm cơ bay đi. Đầu của hắn bị long hàm cơ bàn tay bắt lấy. Hồ Quảng Nghĩa hai mắt trừng thật to, mặt lộ vẻ thống khổ. Một lát sau, hắn miệng sùi bọt mép, đã hôn mê. Ma tộc hang ổ cự ly nơi đây có hơn 1 tỷ dặm. Trên đường còcòn phải đi qua rất nhiều cứ điểm. Long hàm cơ nhìn về phía thượng quan thiên hoành chờ nhân, mở miệng nói ra, mang lên hắn, trực tiếp thẳng hướng ma tộc hang ổ, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần diệt đi hóa thần kỳ ma tộc, cái khác nhân không thành tài được. Thượng quan thiên hoành trầm giọng nói, đây là đơn giản nhất cũng là thô bạo nhất phương pháp. Trực tiếp giết đi qua, có thông thiên linh bảo thanh long chu tại tay, không bao lâu thời gian liền có thể đuổi tới ma tộc hang ổ. Vương Trường Sinh bọn người không có ý kiến. Chỉ cần diệt trừ hóa thần kỳ ma tộc, chuyện còn lại liền dễ làm. Long hàm cơ nắm lên Hồ Quảng Nghĩa, bay trở về thanh long chu. Thượng quan tiền bối, chúng ta vẫn là đem nơi này tài vật đều lấy đi đi. Giả tạo thành giết nhân đoạt bảo dấu hiệu, dạng này có thể đánh tiêu ma tộc hoài nghi. Hoàng Phú Quý thận trọng đề nghị. Hoàng Tiểu Hữu nói có đạo lý. Dù sao vậy chậm trễ không được bao dài thời gian. Thiên Hồ Chân Quân biểu thị đồng ý. Thượng quan Thiên Hoành vậy không có phản đối. Phái hơn 100 danh tu sĩ vơ vét tài vật. Hoàng Phú Quý vậy ở bên trong. Phát tài, phát tài. Hoàng Phú Quý hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn ngay cả đánh ngồi bồ đoàn đều không có buông tha. Đều thu lấy, quảng cáo, một chén trà thời gian về sau. Chỗ này phân đà tài vật bị vơ vét không còn gì. Liễu Như Ý tại trên một tấm bia đá lưu lại một hàng chữ lớn. Nợ máu trả bằng máu. Đây chính là rời tông quên tổ hạ tràng. Thanh quang lóe lên, thanh long chu hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời. Mấy ngày về sau, có tu tiên giả đi ngang qua nơi đây, vội vàng báo cáo, bọn họ đem này sự xem như linh tu trả thù, tuyên bố trọng kim truy nã hung thủ. Chấm, nhất tọa phiêu phù ở không trung hắc sắc cung điện. Cung điện bên ngoài khắc lấy đại lượng yêu ma quỷ quái đồ án. Bảng hiệu bên trên viết, Tụ Thánh Cung, 3 cái chữ to màu vàng. Triệu Càn Phong 14 tên hóa thần tu sĩ tụ tập trong điện họp. Triệu Càn Phong ngồi ở chủ vị lên. Ti Đồ Mị tọa tại phía sau cùng. Nàng gia nhập ma tộc thời gian ngắn nhất, tự nhiên tọa tại phía sau cùng. Ma tộc cùng tu tiên giả, lấy thực lực phân biệt đối xử. Gia nhập ma tộc hơn 100 năm. Ti Đồ Mị đối với nhóm này nhi ma tộc có hiểu rõ nhất định. Triệu Càn Phong chờ ma tộc xuất thân ma giới Thánh Phù Cung. Cư Triệu Càn Phong nói, Thánh Phù Cung là ma giới đứng hàng đầu thế lực. Thánh Phù Cung là Huyền Phù Thánh Tổ sáng tạo. Huyền Phù Thánh Tổ thông thạo phù triện chi thuật. Về phần hắn tu vi cao bao nhiêu, Triệu Càn Phong không có nói rõ. Chỉ nói là Huyền Phù Thánh Tổ nghiền chết bọn họ cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Ti Đồ Mị cảm thấy khiếp sợ không phải Huyền Phù Thánh Tổ tu vi, mà là Huyền Phù Thánh Tổ danh tự. Vương Trường Sinh, nếu như không phải chính tay nghe thấy, nàng thực sự không nguyện ý tin tưởng. Ma giới cự kiêu cùng Đông Ly giới Thái Hạo chân nhân trùng tên trùng họ. Hai cái này có liên hệ gì hay sao? Ta chuẩn bị vận dụng bí pháp câu thông ma giới. Các ngươi dựa theo ta nói biện pháp bày trận. Này sự việc quan hệ chúng ta trở về ma giới. Các ngươi nhất định phải ứng phó cẩn thận. Nếu không nghiêm trị không tha. Triệu Càn Phong dùng một loại không dung kháng cự ngữ khí nói. Là, Triệu đạo hữu, Ti đồ mị chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Bọn họ thả người bay ra ngoài. Đi vào nhất tọa hơn 100 mẫu đại hắc thạch quảng trường. Trên sàn nhà khắc họa lấy vô số huyền ảo phù văn. Bắt đầu thi pháp, Triệu Càn Phong phân phó nói. Miệng bên trong niệm lên khó hiểu chú ngữ. Ti đồ mị chờ nhân nhao nhao niệm lên khó hiểu chú ngữ. Bọn họ bên ngoài thân không hẹn mà cùng sáng lên từng đợt ô quang. Một lát sau, Triệu Càn Phong một đạo pháp quyết đánh vào trên sàn nhà. Trên sàn nhà phù văn sáng rõ. Trong sân rộng sàn nhà lõm xuống dưới. Hình thành nhất cái lỗ khảm. Từ trên cao thượng nhìn. Trên 100 cái lỗ khảm chắp vá thành nhất cái mặt quỷ đồ án. Triệu Càn Phong lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đỏ ngòm. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng lớn huyết sắc dịch thể bay ra. Rơi vào lỗ khảm bên trong. Lỗ khảm đung đưa kịch liệt. Huyết dịch sôi trào lên. Âm phong đại tác. Tật. Triệu Càn Phong pháp quyết vừa bấm. Lỗ khảm dặm huyết dịch phóng lên tận trời. Hình thành nhất cái cự đại huyết sắc mặt quỷ. Triệu Càn Phong chờ nhân thể biểu sáng lên các loại linh quang. Trong cơ thể của bọn họ pháp lực đang trôi qua nhanh chóng. Huyết sắc mặt quỷ phát ra một đạo thê lương quỷ khóc thanh âm. Hình thể nhanh chóng phồng lớn. Triệu Càn Phong lật tay lấy ra hắc quang lòe lòe phù triện. Hướng về không trung ném đi. Hắc sắc phù triện bay đến huyết sắc mặt quỷ trên không. Huyết sắc mặt quỷ không bị khống chế tràn vào hắc sắc phù triện. Hắc sắc phù triện bên ngoài phù văn sáng rõ. Tản mát ra kinh người pháp lực ba động. Lấy máu, Triệu Càn Phong phân phó nói. Lấy ra một cái màu đen nhánh tiểu đao. Vạch phá cánh tay của mình. Máu tê chảy ra. Hướng về hắc sắc phù triện dũng mãnh lao tới. Ti đồ mị chờ nhân nhao nhao noi theo. Thập tứ vị hóa thần tu sĩ máu tê nhao nhao tuôn hướng hắc sắc phù triện. 10 hơi qua đi, hơn phân nửa chương hắc sắc phù triện biến thành huyết hồng sắc. Còn có một nửa là hắc sắc. Ti đồ mị sắc mặt tái nhợt. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy hút máu phù triện. Một lát sau, phù triện triệt để biến thành huyết hồng sắc. Triệu Càn Phong quát khẽ một tiếng. Thu huyết, quảng cáo. Bọn họ nhao nhao ngừng lại vết thương. 10 ngón kết động không ngừng. Hướng về huyết sắc phù triện đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Một lát sau, huyết sắc phù triện bộc phát ra chói mắt huyết quang. Bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một tên dáng người khôi ngô huyết bào nam tử. Huyết bào nam tử ngũ quan đoan chính. Đôi mắt uy nghiêm, cấp người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thuộc hạ bái kiến huyết quang đại nhân. Triệu Càn Phong quỳ xuống. Cái khác nhân nhao nhao quỳ xuống. Chăm miệng một lời nói. Ngươi như thế nào phải dùng huyết quang câu linh phù liên hệ ta? Ngươi tại cái khác giao diện. Huyết bào nam tử nhíu mày hỏi. Hồi bẩm huyết quang đại nhân. Chúng ta vì tránh né cừu địch. Ngoài ý muốn xâm nhập giao diện thông đạo. Rớt xuống hạ vị giao diện. Chúng ta tại một cái gọi thiên hồ giới hạ vị giao diện. Đã thống nhất thiên hồ giới. Còn xin huyết quang đại nhân xuất thủ. Mở ra một cái thông hướng hạ giới không gian thông đạo. Để chúng ta trở lại ma giới. Triệu Càn Phong thận trọng nói. Hừ, các ngươi coi là mở ra thông hướng hạ giới không gian thông đạo rất dễ dàng a. Đầu tiên muốn tìm tới thích hợp tọa độ không gian mới được. Nếu là cùng ma giới song song giao diện còn dễ nói. Mở ra thông hướng hạ giới không gian thông đạo cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Huống chi ta hiện tại tự thân khó đảm bảo. Không giúp được các ngươi. Các ngươi tự cầu phúc đi. Huyết bào nam tử ngữ khí đạm mạc. Triệu Càn Phong chờ nhân ngẩn người. Bọn họ không nghĩ tới là kết quả này. Ngươi còn không biết đi. Huyền Phù Thánh Tổ đã mất tích hơn 1000 năm. Huyền Phù Cung chia 5 xẻ 7. Không phải trước đây Thánh Phù Cung, ta muốn giúp ngươi vậy không giúp được. Ngươi đi tìm chúng ta ma tộc lưu lại thượng cổ tế đàn. Nếu là có thể câu thông cái khác thánh tổ, ngược lại là có hy vọng trở lại ma giới. Nếu không ngươi tự cầu phúc, dù sao thiên hồ giới không phải chúng ta ma giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Ta lực bất tòng tâm. Huyết bào nam tử nói xong lời này, thân thể bỗng nhiên nổ bể ra tới. Triệu Càn Phong ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, không có khả năng, Huyền Phù Thánh Tổ thần thông quảng đại, không có khả năng xuất sự. Triệu Càn Phong nói một mình, bọn họ đều là xuất từ Thánh Phù Cung. Hiện tại Thánh Phù Cung chia 5 xẻ 7, bọn họ thân tộc hảo hữu hơn phân nửa vậy xuất sự. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.